Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Nằm mơ hy vọng xa vời. Chia binh hai nơi, Kino cùng áo muội đi Mexico tìm cách đại đế. Không phải, tìm Ghost Rider. Doctor Strange thì đi hướng một chỗ khác. Hắn cảm giác nhạy cảm đến. Cái này, ác mộng, chính là kế Dormammu về sau một vòng mới đại địch. Hắn không dám xem thường. Mặc dù Kino Marcus thực lực rất mạnh, nhưng kia là địa ngục. A, nhân loại trời sinh đối với địa ngục có sợ hãi. Không quan tâm hắn lợi hại bực nào, Kino mục đích không phải đi tìm cách đại đế, mà là Mephisto. Hắn nhìn qua manga không nhiều, ẩn ẩn nhớ kỹ hai người bọn hắn ở giữa là có qua giao tập. Nhớ lờ mờ lấy tại sợ hãi bản nguyên bên trong, bởi vì nhân loại sợ hãi bị đại xà hấp thu, từ đó đoạn mất ác mộng các loại một loạt dựa vào sợ hãi tình cảm vì có thể lượng đám ác ma lương. Thực, ác mộng tại không nại phía dưới, chỉ có thể hướng Mephistopho tìm kiếm thượng sách, cái sau lại yêu cầu hắn án binh bất động. Đương nhiên, cái này hay là ngắn ngủi kết minh, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng là người cạnh tranh quan hệ. Về sau, ác mộng tìm tới chính thái Loki, ý đồ từ Loki trong tay lấy được có thể cung cấp hắn đại lượng sợ hãi năng lượng đồ vật. Tại công kích Loki đồng thời lại gặp đến Satan con trai địa ngục phong bạo ngăn cản. Người nào thắng, Kino cũng không biết, bất quá Loki tự nguyện đem đồ vật giao cho ác mộng. Ác mộng trở lại lĩnh vực của mình sau bắt đầu chế tạo để cho mình lực lượng tăng gấp bội thần khí. Thần khí mặc dù chế tạo thành công, nhưng lại bị cái khác lấy sợ hãi cảm xúc vì có thể lượng đám ác ma chú ý. Lẫn nhau kết minh, một đám En Diablo chạy tới cơn ác mộng địa bàn, một trận đại chiến bộc phát, nha, cho nên, Kino không biết làm sao đi cơn ác mộng mộng chi vĩ độ. Nhưng lão mặc nhất định là rõ ràng, 818 Marvel địa cầu En Diablo đi. Đầu tiên, Dormammu không thể nghi ngờ là nhất làm cho nhân sinh sợ En Diablo một trong. Bị cho rằng mạnh hơn so với Mephistopho cùng Satanis các loại ma vương. Thứ yếu, Mephistopho, con hàng này là do chết đi cổ thần năng lượng phân liệt mà thành En Diablo. Cũng là ma pháp mạnh mẽ nhất thực thể một trong. Hắn không ngừng mà từ vũ trụ các nơi siêu tập linh hồn. Cũng đem những linh hồn này nhốt tại lĩnh vực của hắn bên trong một cái được xưng là địa ngục ngoài. Định mức vĩ độ, cháu trai này âm hiểm xảo trá, thật là nhiều chính phái, nhân vật phản diện đại địch, bị hắn hại qua nhân số không kể xiết, là một cái âm hiểm nhất cường đại En Diablo. Về sau, Satanis là cùng Mephistopho cùng một chỗ đản sinh ác ma lĩnh chủ. Hắn cũng là một cái tốt hơn địa ngục lĩnh chủ, hắn từng phục vụ tại Dormammu. Cũng tại Dormammu thực dân trong kế hoạch, trợ giúp Dormammu cùng một chỗ đánh bại Mephistopho, chiếm lĩnh hắn địa ngục. Nhưng cũng tiếc, kế hoạch của bọn hắn lại bị địa ngục phong bảo cùng địa ngục mèo phát hiện. Địa ngục phong bảo triệu tập cái khác địa ngục lĩnh chủ cùng minh giới kẻ thống trị cùng một chỗ. Đánh bại Dormammu, theo Dormammu chạy trốn. Satanis bị Mephistopho một đạo ma pháp xạ tuyến đánh trúng vỡ nát. Nha, bất quá nhớ kỹ, Satanis về sau lại sống lại rồi. Hắc Tâm, lão mặc con trai, ra sân rất suy, bị Ghost Rider giết chết hàng. Bất quá hắn cũng quả thật có mấy cái bàn trải, đã từng đã đánh bại cha hắn, mặc dù chỉ là thời gian rất ngắn, cho nên Kino tìm tới Mephistopho rất rõ ràng rồi. Tạm thời không đề cập tới Kino Mexico lữ trình. Lúc này Doctor trên quang lâm một nhà cô đơn nhỏ. Dạp hát, nhỏ dạp hát rất rách nát. Xem xét chính là không tiếp tục kiên trì được cái chủng loại kia. Nhưng nó lịch sử cũng rất là huy hoàng. Cũng là mấy chục năm cổ lão vật kiện. một nhà kinh khủng cố sự làm chủ rạp hát. Tiến sĩ tại sao lại tới đây? Ha ha, cái này cùng ác mộng thật là có chút quan hệ. Tại vài thập niên trước, ác mộng bỗng nhiên gãy đôi mệt nhọc chủng loại đã mất đi hứng thú. Hắn bái phỏng nhân gian, đoạt lấy một nhà hộp đêm, cũng đem hắn mệnh danh là kinh khủng câu lạc bộ. Trong này những khách chú ý có thể ngắn ngủi mà đối diện chính mình ác mộng. Mà ác mộng bản nhân thì trang phục thành một nhân loại. Cũng cùng một tên phim kinh dị nữ diễn viên phát sinh qua một đoạn lãng mạn quan hệ. Mà cái kia cái phim kinh dị nữ diễn viên đã ở đây trong 10 năm sửa lại vô số danh tự. Lúc đầu cái tên đó tên gì, nàng đã sớm quên đi. Mỗi diễn biến một bộ phim, nàng liền sẽ đổi một cái nghệ danh. Ghen phó phu nhân, người tốt, nữ diễn viên đã nhanh muốn 60 tuổi. Nhìn thấy sau lưng đột nhiên xuất hiện quần áo quái dị nam tử trung niên, có chút ngây người, đây là nàng, nhà, người này vào bằng cách nào, vừa rồi quay người trước còn không người đây, ngươi là ai? Nữ diễn viên nhìn lên tới rất có tinh thần, rời đi ác mộng về sau, nàng rất nhanh liền cùng một cái khác, tiểu phú hào kết hôn, sinh hoạt một độ rất mỹ mãn. Dù sao nàng chỉ là cái phim kinh dị nhỏ diễn viên tiểu chúng, cũng không có cái gì tiền, muốn tiếp tục sống chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ. Lúc ta tới muốn theo ngài chứng thực một người. Ghen phó phu nhân còn nhớ Edward Haberdash sao? Choảng trong tay bình thủy tinh thất thủ đập xuống trên mặt đất, trở nên nát tan. Nữ diễn viên đục ngầu ký ức dần dần hiển hiện. Nàng lắc đầu, trong mắt ngấn đầy nước mắt, làm sao sẽ quên đâu, chúng ta từng có một đoạn tốt đẹp quan hệ, hắn hẳn là lưu cho ngài một vật đối với pháp, ta cần nó, Dr. Strange nói, ngươi làm sao sẽ biết rõ, nữ diễn viên có chút ngạc nhiên, ghen phó phu nhân, cái này trong mấy thập niên, ngài, tựa hồ không có làm qua ác mộng đúng không? Có. Cái gì không đúng, mỗi người đều biết nằm mơ. Đúng, nhưng không làm ác mộng rất kỳ quái sao? Ta không bao giờ làm việc trái với lương tâm, tự nhiên không làm ác mộng. Nữ diễn viên có chút rất phẫn nộ, nàng nghĩ đuổi người. Dr. Strange cười lắc đầu. Đúng vậy, người có lẽ sẽ không làm ác mộng. Làm cơn ác mộng tỷ lệ cũng không lớn. Nhưng... ghen phó phu nhân ngài nhưng là một cái phim kinh dị nữ diễn viên a. Thì tính sao? Chính là bởi vì ta là phim kinh dị nữ diễn viên, ta mới biết được hết thảy đều là giả, cho nên ta càng thêm sẽ không sợ. Nữ diễn viên rất giận, người rốt cuộc là ai? Lại hung hăng càn quấy, ta liền báo cảnh sát. Cuốn phúc cười cười, cũng không có trả lời mà là đổi loại thuyết pháp. Như vậy ta đổi loại hỏi pháp, cái này trong 10 năm, ngươi có làm qua mộng đẹp sao? Cái này, chấm ngoặc kép, nữ diễn viên ngây ngẩn cả người, ngươi không làm ác mộng ta có thể ý đồ thuyết phục ta chính mình. Nhưng ngươi không làm mộng đẹp lời nói, cái này, tựa hồ liền nói không thông rồi, ngươi đều hướng tới cuộc sống tốt đẹp, tươi đẹp đến đâu ngươi cũng tự có mình đồ vật mong muốn. Trong 10 năm không làm mộng đẹp, có phải hay không? Ngươi nghĩ nói cái gì? Ghen phó phu nhân rốt cục sốt sáng lên, tay trái không tự chủ nắm vuốt tay phải, nơi đó có một viên tầm thường, chiếc nhẫn. Đầu lâu, cuốn phúc rất thông minh, liếc mắt một cái thấy ngay, chính là nó, đúng không? Nữ diễn viên thở dài, nhẹ nhàng chuyển động chiếc nhẫn. Ta liền biết Edward không phải người bình thường. Đã nhiều năm như vậy, ta lại một lần nữa nghe được tin tức của hắn. Nói xong, nàng cười khổ một cái. Tại hắn trước khi đi, đưa cho ta chiếc nhẫn này không lâu sau, ta liền ý thức được. Studio kinh khủng bầu không khí, cuối cùng sẽ để cho ta tại ban đêm lúc ngủ ác mộng liên tục. Từ khi mang theo nó về sau, ta liền rốt cuộc chưa làm qua ác mộng. Đương nhiên, mộng đẹp cũng không có. Đừng nói mộng đẹp, ngay cả nằm mơ cũng bị mất. Một lúc lâu sau hít một tiếng, hắn là ai? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.